Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Như vậy là buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến phần cuối cùng, tập cuối cùng của bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang nha. Khi nghe truyện, mong rằng nếu như những quý thính giả nào yêu thích văn chương của Thảo Trang, hãy luôn ủng hộ tinh thần cho cô ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Thảo Trang, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nửa Người Nửa Sói, tập cuối, Nhị Hạ Âm Chiến. Tiết trời ôi nồng, cái nắng phả xuống bể nước hầm hập, khiến cho toàn thân của Vũ đầm đìa mồ hôi. Khắp nơi toàn là trắng, trắng lục, cạp nông, cạp nia, trắng hổ mang nằm lẫn lộn lên nhau. Mấy con bò cạp nhanh chóng lũi vào một chỗ, lũ trắng bắt đầu trườn bò khắp nơi để thám thính tình hình. Một số con như thể còn tìm kiếm hốc đá để mà trú ẩn, cho nên dụi đầu liên tục vào vách tường đá ong chai cứng. Trên trần của bể nước, Bác Hợp đã khéo léo khoét một lỗ nhỏ để cho ánh mặt trời leo lét rọi vào trong, khiến cho Vũ có thể nhìn thấy được những vật độc đang chuyển động. Vũ cầm chắc cái hộp gốm nhỏ trong tay. Thứ vật dẫn này có thể giúp cho cậu sống sót, thoát ra khỏi nơi đây. Ngay từ lúc đào được chiếc hộp, Vũ đã cảm thấy chiếc hộp này có một mùi ngai ngái, tựa hồ như đã ngâm rất nhiều loại máu khác nhau. Thứ chất lỏng ấy ngấm vào trong lớp gốm đất mềm mềm, khiến cho vật này vừa lành lạnh lại vừa tanh tanh. Suốt mấy tháng trời, Vũ đã mơ đi mơ lại một giấc chiêm bao kỳ lạ. Cậu mơ thấy mình đứng dưới đáy bể. Kẻ thù cuối cùng của cậu là một con trắng hổ mang màu đen kịch. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc, đảo liên hồi trong đêm tối. Những hình ảnh tiếp theo rất mờ nhạt. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một vong trắng rất lớn. Nó nhập vào người cậu, rồi theo đó là một cơn đau buốt dữ dội ở cẳng chân. Cuối cùng cậu nhìn thấy mình trở thành một hình dáng kỳ quái. Vừa mới nhìn thấy như vậy thì giấc mơ liền phục tắt đi. Cậu choàng tỉnh dậy, nhận thấy mình mồ hôi đổ ra đầm đìa, ướt đẫm cả vạt áo. Mỗi lần như thế, cậu lại trở dậy, nghiền ngẫm cách để sống sót khỏi cái hũ cổ trùng khổng lồ này. Cô Mừng đã từng nói với Vũ rằng phải tự tay mình triệt hạ từng loài vật độc thì mới có thể hấp thụ nọc từ chúng được. Vũ trùng mình ớn lạnh khi nhớ lại con rắn trắng muốt trở thành cổ trùng với những vết xanh xanh tím tím loang lổ trên da. Cậu không mong rằng bản thân của mình sẽ có làn da như loài quỷ dữ như vậy. Trở lại với thực tại, cái nóng như thiêu đốt của trưa đầu hè khiến cho Vũ cảm thấy choáng váng cả mặt mày. Thế nhưng cậu không dám lơi là một phút một giây nào. Ánh mắt dán vào con rắn hổ mang đen tuyền phía trước. Kế hoạch của Vũ ngẫm ra mà nói thì cũng khá đơn giản. Cậu dùng vật dẫn để ẩn thân, không cho loài cổ độc phát hiện ra mình, từ từ đợi chúng chiến đấu hết với nhau. Đến khi chỉ còn con thú độc cuối cùng thì Vũ mới thực sự lâm trận, giết nó, hấp thụ toàn bộ nọc trắng. Trong thời gian ấy cậu phải âm thầm niệm chú thì cổ độc mới được ứng nghiệm. Tiếng thì thầm của Vũ vang lên khe khẽ, từ chính ngọ cho tới khi mặt trời lặn cũng chỉ có vài canh giờ ngắn ngủi. Trong lòng cậu thầm mong con hắc xạ sẽ nhanh chóng tiêu diệt lũ trùng độc, như vậy cậu mới nhanh chóng mà thoát khỏi đây. Vũ không hề biết rằng trong lúc cậu đang căng thẳng nép mình với cái bể đầy trắng độc, có hai người cũng đương chờ cậu. Thứ cổ trùng nhân mạng này lâu lắm rồi đất Nam mới có một người đủ âm khí để mà luyện thành. Khợp khợp, na khẩm phản sứ toán, triết triết mãn mãn, học học Bồ Tát đóa vi thượng, mãn mãn trùng trùng y vất thập tự. Bài niệm chú bằng tiếng Việt cổ vang lên trì trầm. Bọn trắng càng lúc đấu càng hăng. Ban đầu con trắng lục đuôi đỏ có vẻ hung hãn tấn công con cạp nông. Các người của nó cong lên rồi bổ nhào về phía trước. Cạp nông thụ thế, giữa cảnh tranh sáng tranh tối dường như nó nhanh nhẹn hơn hẳn. Nhân lúc con trắng lục sơ sẩy, cạp nông nhào đến cắn phập vào đầu đối thủ. Lập tức con rắn lục nằm im bất động, cái đuôi kẹp vẫy vẫy lên rồi chết liệm đi. Đến lúc này Vũ mới nhìn thấy bộ da của con cạp nông có sự thay đổi. Ban đầu chỉ là một vạch đen và vạch trắng, trong một chớp mắt toàn thân nó nổi lắm tấm màu xanh, phía đuôi biến thành màu đỏ. Vũ lập tức hiểu ra rằng độc tố của con lục đuôi đỏ này đã chuyển sang cho con cạp nông. Tiếng rì rầm niệm chú vẫn vang lên không ngớt. Mùi máu tanh tanh của loài trắng càng lúc càng nồng, đồng nghĩa với việc cuộc chiến mỗi lúc một khốc liệt hơn. Trong bể nước rất tối, có thể nhìn thấy được mờ mờ. Mặc dù không thấy được lũ bò cạp, nhưng Vũ cũng ngờ ngợ rằng chúng bò ở khắp mọi nơi. Cậu khẽ nép sát vào tường để nghe ngóng, miệng vẫn không ngừng niệm chú. Ngay sát góc tường đối diện, một con trắng chàm quạp đường cắn xé một con hổ mang sim màu đen lấp lánh. Vốn dĩ độc của chàm quạp kém hơn hổ mang sim vài phần, ấy thế mà thứ vật độc khung hãn kia cũng đành chịu chết. Đúng lúc chàm quạp định hút lấy độc của hổ mang sim thì con cạp nông đuôi đỏ nhào tới muốn nẫn tay trên. Chàm quạp nghe tiếng niệm chú càng lúc thì càng điên máu, nó rít lên phì phì rồi dùng răng nanh lia một đường sắc ngọt giữa thân con cạp nông. Máu của hổ mang sim, cạp nông lên láng dưới đất. Hổ mang đất và hổ hoa từ đâu xông tới, vụt cặp trăng nanh vào thân của những kẻ bại trận, không chấm mút chút tàn dư. Nhìn thân của hai con trắng hổ mang đất và hổ hoa lấm tấm những nốt trắng nốt đỏ li ti trên thân, trong lòng của Vũ lạnh cả sống lưng. Rõ ràng thời gian giao chiến của lũ cạp nông, chàm quạp chỉ diễn ra hơn một tuần hương. Ấy vậy mà hai con độc xà dưới đất đã nhanh chóng hút hết nọc độc của mấy loài trùng nhỏ. Bụng của Vũ như có ai đó thụi vào một cái. Cậu không ngờ rằng những loài vật độc bị bài niệm chú kia làm cho hăng máu đến như vậy. Con chàm quạp dĩ nhiên không ưa cách hai kẻ lạ mặt ăn theo nó. Lúc này nó ngóc đầu lên đầy đe dọa. Hai con trắng kia cũng không phải vừa. Mùi máu bốc lên càng khiến cho chúng phấn khích. Trên thân chúng lúc này ngày càng nhiều màu sắc khác nhau. Đám trắng giao tranh dữ dội, tiếng phì phì vang lên hòa với tiếng rì rầm niệm chú của Vũ, khiến cho khung cảnh thập phần quái dị. Rồi một tiếng phập vang lên lạnh lẽo, con chàm quạp bị trăng nanh của trắng hổ đất xuyên trúng đầu. Nó chỉ kịp há hốc miệng, nọc độc từ trăng nanh bắn ra tung tóe khắp mọi nơi, văng cả vào người của Vũ. Thế nhưng cậu chẳng cảm thấy gì, vẫn tiếp tục lẩm nhẩm đọc bài chú. Mùi nhang khói từ đâu thoảng đến, làm phơi bớt đi cái mùi tanh nồng nặc từ máu trắng trong chiếc bể tối tăm mù mịt. Trong đầu Vũ sực nhớ đến cái bình gốm đỏ của cha nuôi mình. Có lẽ người nuôi cổ trùng cả đời như ông cũng không hề biết được mọi thứ diễn ra trong cái hũ đầy vật độc ấy lại ác liệt tới như vậy. Tiếng phun phì phì của đám trắng mỗi lúc một to, hình như không phải một con nữa mà cả mấy con đều kêu lên một lúc. Chẳng lẽ kết thúc rồi sao? Vũ nghĩ thầm trong đầu, kẻ im lặng ngưng bài chú lại. Ánh nắng vàng trực trở chiếu vào trong chiếc bể. Vũ nhẩm đoán bây giờ chắc cũng đã cuối buổi chiều. Lúc bây giờ cậu mới phát hiện con hổ mang đất và con hổ hoa khi nãy đều đã chết hết cả. Thân của chúng trở nên nhợt nhạt, tím tái, như thể không còn chút máu tươi nào. Xung quanh chúng là xác của bò cạp chết và bầy trắng mấy chục con nằm la liệt. Con bị đứt đầu, con bị cắn nát thành mấy khúc, thậm chí có con còn dính nguyên cái trăng nanh sắc lẻm trên đầu. Hơi nóng từ bên ngoài phả vào khiến cho bể nước cạn nóng hệt như một cái lò nung. Vũ biết chắc nếu như không nhanh chóng kết thúc chuyện này trước khi mặt trời lặn thì kẻ yếu thế nhất sẽ là cậu. Vũ đưa mắt nhìn hai con trắng ác liệt nhất đương giết nhau. Một con mai gặm đương hầm hè nhìn con trắng vòng bạc. Người dân ngày trước vốn không xa lạ gì với hai loài vật hung hãn này. Chúng được coi là hai loài trắng độc nhất ở đất Đại Việt. Cha truột của Vũ vẫn thường hay kể về câu chuyện ông từng cứu một con ngoé đương có chữa thoát khỏi miệng của một con trắng vòng bạc. Lúc bấy giờ ông còn trẻ quá, đâu có biết rằng chỉ một lần phun độc của nó có thể giết chết ba người đàn ông trưởng thành. Vốn dĩ mai gầm và vòng bạc có lớp da tương tự như nhau, Thế nhưng có lẽ lúc này chúng đã hấp thụ no chất độc của đám trắng trết, nên trên người mỗi con đều có vô số sắc màu loang lổ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, khiến cho Vũ trung lên cầm cập. Thì ra từ nãy tới giờ chúng không vội giao chiến với những con khác, mà chờ thời khắc cuối cùng để cất một mẻ lưới. Vũ hoảng sợ, chẳng biết hai con trắng này cuối cùng bác hợp đã lấy được ở đâu mà chúng lại tinh tranh giống hệt như con người có ý thức vậy. Bài niệm chú vang lên gấp gáp, cổ họng của Vũ nghẹn đắng khô khốc, hai mắt cậu bắt đầu hoa lên. Nghe thấy bài chú đều đều, thế nhưng hai con trắng không hề vội vàng lao về phía trước. Chúng trường một cách chậm chạp để thăm dò đối phương. Con mai gầm bụng phình to như có chữa, động tác gì vậy cũng kém đi phần linh hoạt hơn. Con vòng bạc điềm tĩnh nhìn về phía trước, chiếc lưỡi nhọn hoắt liên tục thò ra tụt vào để thám thính. Mai gầm quyết định đánh úp, nó chồm tấm thân nặng nề đè lấy vòng bạc, tra sức ngoạm lấy lớp vảy màu xanh màu tím. Và con vòng bạc chỉ chờ có như vậy, nhanh như cắt nó cong cái đuôi dài, vô tình hấp một con bò cạp về phía mai gầm. Chiếc đuôi nhọn hoắt của bò cạp bay qua mắt, nhưng không khiến cho mai gầm luống cuống. Nó gục đầu xuống, nhằm thẳng sống lưng của vòng bạc mà cắn tới. Có lẽ vì dùng lực quá mạnh mà một chiếc răng nanh của mai gầm bị vướng giữa một đoạn xương sống. Vòng bạc cảm nhận rõ được cơn đau, nhưng nó biết rằng độc của kẻ tử thù không thể nào mạnh bằng tứ đương chảy trong người nó. Vũ càng sốt ruột, bài chú càng nhanh, vòng bạc càng trở nên hung hãn. Tiếng một đồng gọi trâu về chiều vọng từ bên ngoài nghe rõ mồn một. Vũ biết thời gian không còn nhiều, cậu cố gắng hết sức đọc thật lớn bài chú nhằm thúc giục con trắng kết liễu đối phương. Vòng bạc cuộn tròn lại thủ thế giống như một con trăng chờ mồi. Độc trắng từ mai gầm truyền sang, khiến cho màu sắc lúc này của nó càng rực rỡ đến chói mắt. Ánh nắng từ bên ngoài tắt dần. Đúng lúc này, con trắng chồm về phía sau, cắn phập vào đầu kẻ thù đương ngút ngắt ở phần đuôi. Con mai gầm kêu phì phì lên một tiếng rồi gục hẳn đi. Bầu trời đã tối hẳn, ánh nắng mặt trời đã biến mất từ lúc nào. Con vòng bạc đương nhâm nhi chút nọc độc cuối cùng từ kẻ thù. Ánh mắt của nó lúc này sáng rực, hai đôi mắt phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, hệt như ánh sáng đèn lồng trong đêm tối. Vũ đã thôi đọc bài chú, nhưng con vật vẫn chưa thôi cảnh giác. Nó đương chờ một kẻ nào đó mò tới. Vũ biết rằng với đôi chân tàn tật như thế này, cậu không thể có tốc độ nhanh bằng nó, huống chi nơi này quá chật hẹp. Chính vì thế, Vũ phải nhân lúc nó không cảnh giác để dùng dao mà đoạt mạng nó. Trời tối, mưa bắt đầu rơi. Sương đêm thông qua khe cửa hẹp luồn vào bên trong bể nước cạn. Con vòng bạc đương muốn leo lên trên để ra phía bên ngoài nằm, không có để ý có một người đương mò mẫm phía sau. Bài luyện chú đã tắt từ bao giờ, thế nhưng đây là lúc trắng hoạt động mạnh mẽ nhất. Cặp mắt đỏ khé của vòng bạc lập lòe đảo liên hồi, nhìn thật ma quái. Khắp nơi là xác trắng chết. Vũ lê cánh tay đi vòng ra sau lưng con vòng bạc. Nhờ có vật dẫn mà con cổ trùng ấy không phát hiện ra được kẻ địch cuối cùng của nó đương tiến tới. Chỉ khi nào không còn cầm vật dẫn nữa thì bầy cổ độc mới ngửi thấy được hơi người. Giờ khắc quyết định đã đến. Vũ mò mẫm trong màn đêm, một tay cậu vung nhát dao, tay còn lại buông thõng vật dẫn, khiến cho nó rơi xuống một tiếng cọp khô khốc dội vào trong vách đá. Vũ không ngờ rằng con vòng bạc lập tức phản xạ nhanh tới như vậy. Bàn tay Vũ chống xuống đất, vô tình sờ phải cái đầu lăn long lóc chỉ còn một chiếc răng nanh của con mai gầm. Chiếc răng nanh cắm phập vào tay Vũ, khiến cho cậu giật mình khẽ kêu lên một tiếng. Con vòng bạc lùi ra xa, nhìn Vũ đầy dò xét. Càng hút nọc độc, cơ thể của nó càng phình lớn hơn trước, mặc dù vẫn còn rất nhanh nhẹn. Vũ nhớ như in lời dặn của bác Hợp, tuyệt đối không kéo dài thời gian, bởi lẽ càng về khuya thì loài trắng càng hung hãn hơn. Thời cơ tốt nhất để giết nó đã qua. Máu chảy ròng ròng của Vũ đã kích thích con vòng bạc.

cẳng chân đã mất của cậu đã mọc thành chân sói. Ánh sáng lờ mờ từ đâu đó chiếu xuống khiến cho Vũ Trùng mình phát hiện ra làn da của cậu đã mọc vảy. Mỗi một chiếc vảy là một thứ màu sắc khác nhau, nhìn hệt như một tấm da trắng. Vũ thở hắt ra kinh ngạc. Cuối cùng thì cổ trùng nhân mạng cũng đã thành hình. Bác Hợp đi đi lại lại bên cạnh cái bể nước, trong lòng nóng như lửa đốt. Rõ ràng số lượng vật độc thả vào trong bể vừa chẳng 100. Tại sao Vũ lại lâu đến như thế mà còn chưa ra? Lẽ nào có chuyện chẳng lành hay sao? Tim Bác Hợp thót lên một cái. Bác lập tức trấn an mình bằng cách nhớ đến câu nói năm xưa của thầy Lãnh: thằng nhóc này âm khí quá nặng, sinh đúng vào ngày Phật diệt, máu lại thuần âm. Cả đời tôi chưa gặp ai thích hợp hơn nó đi mà luyện cổ trùng nhân mạng. Bác Hợp tin thầy Lãnh, bởi vì những chuyện quan trọng như vậy thầy sẽ tuyệt đối không nói đùa. Chỉ có điều bây giờ sao bác lại lo lắng đến như vậy? Bác tần ngần nhìn cái đèn lồng đỏ treo ở khe hở hẹp của chiếc bể. Mặt trời lặn từ lâu lắm rồi, nếu không có ánh sáng hắt lại e là Vũ sẽ chẳng nhìn thấy cái gì. Quái lạ, sao lại có mưa tầm này chứ? Bác Hợp xòe tay ra trước mặt để kiểm chứng thêm một lần nữa. Gió đưa mùi máu tanh ở đâu xộc đến, mặt trăng lưỡi liềm dần chuyển thành sắc đỏ đầy chết chóc. Bác bàng hoàng nhận ra mưa máu gió tanh đích thực là thằng Vũ nó đã thành công rồi. Tim bác đập rộn ràng, hai tay hai chân bác trung lên bần bật. Bác lập cập gọi vọng qua khe hở hẹp: Vũ à, cháu có ở đó hay không? Một tiếng gầm gừ vọng lại. Người đàn ông già cả mừng rơi nước mắt. Hơn ai hết, ông biết rằng sự đã thành. Vậy là nỗi oan của thầy Phạm Lãnh sắp được trả một cách sòng phẳng rồi. Giữa cơn xúc động, đột nhiên cánh tay phải của bác nhói lên một cơn đau buốt. Máu trời lấm thấm trên nền đất. Bác Hợp trùng mình nhìn cánh tay bị một con chuột chồm lên cắn. Theo phản xạ quay ngoắt ra phía sau thì thấy cô Mận đã ở đó từ bao giờ. Trên cổ có con trắng trắng lấm tấm hoa xanh, cuộn tròn nghiêng đầu về phía đối diện đầy thách thức. Cơn đau khiến cho bác gục xuống, miệng ú ớ không thành tiếng. Mận, sao mày lại xuất hiện ở đây? Cô Mận thè lưỡi đón một giọt mưa từ trên không trung rơi xuống, mỉm cười đắc chí. Thằng nhãi con đó đã luyện xong cổ trùng nhân mạng rồi, tao phải đến thu mẻ lưới cuối cùng chứ. Dù sao chính tao là người đã nói cho nó biết về thứ vu thuật đó kia mà. Bác Hợp giận dữ: mày đừng có hòng, chính mày đã hại thầy Lãnh. Cô Mừng cười lớn rồi đổi giọng ngây thơ: giờ mày mới biết sao hả thằng ngu già? Thế thì mày cũng nên biết tao cũng là người giết vợ con của mày đó. Cô Mừng đưa tay vuốt ve con trắng trên cổ, miệng cười lên khanh khách. Con trắng hù dọa khiến cho vợ mày sảy thai. Chính là con này đây. Bác Hợp gào lên như bị điên, nhảy chồm về phía cô ả trước mặt. Đột nhiên bác thấy cặp mắt mờ đi, mọi thứ tối sầm trước mặt. Chó trong thôn Bích Câu sủa lên dữ dội, chúng lồng lộn như bị dại vậy. Trên nền đất lác đác mưa trời, hai chữ Nhị Hà chiết bằng máu còn chưa ráo hẳn. Cô Mừng cười nhạt rồi biến mất vào màn đêm. Dòng sông Nhị Hà có thượng nguồn bắt đầu từ vùng núi thuộc tỉnh Vân Nam của phương Bắc. Khi về tới đất Đại Việt, nó chảy từ A Mú Sung thuộc huyện Bát Sát, Lào Cai ngày nay, đi qua Hạ Hòa, rồi chia thành hai phần Tả Ngạn và Hữu Ngạn. Cư dân bao đời sống quanh Nhị Hà, con sông cho người ta cái ăn, cái mặc, nhưng đồng thời cũng tước đi biết bao nhiêu sinh mạng. Vu thuật cũng ra đời bên cạnh dòng sông đó. Dọc theo dòng sông cuồn cuộn chảy trôi,

Vũ thoáng nhăn mặt. Giọng máu thuần âm của cậu cho phép cậu có thể cảm nhận rất rõ từng loại mùi của vong hồn u linh. Phàm những người chết trong rừng thiên nước độc, vong sẽ toát ra cái mùi rêu gỗ thảo mộc. Những người chết bị hổ vồ, bị biến thành ma trành, vong sẽ có mùi máu tanh xen lẫn với mùi hổ nồng nặc. Còn những ai chết vì bị thuốc độc thì sẽ có mùi ôi ôi hòa với thảo mộc. Vũ khẽ khịt mũi. Mùi tanh tưởi hệt như cá tôm bị ương thiêu như thế này, chắc chắn ở ngoài khúc đê đương có nhiều vong chết đuối tụ tập. Khúc đê quay phạt vẫn như xưa, chỉ có điều lúc này khung cảnh chẳng còn yên bình như trước nữa. Thay vào đó là một gã đàn ông người Mãn, tết tóc đuôi sam, đứng trong cơn mưa chờ đợi Vũ. Rõ ràng hắn chẳng khoác áo tơi, cũng chẳng dùng ô dụ, nhưng vạt áo của hắn vẫn không hề ướt. Xung quanh hắn lấp ló mấy đốm lửa ma trời, sáng bẳng lên trong đêm mưa giông mù mịt đầy ma quái. Kế bên là cô Mừng, dưới chân là bác Hợp đang nằm bất tỉnh nhân sự. Từng đợt nước đục ngầu vỗ ì ạp vào trong mép đê, những vong hồn chết đuối bốc mùi tanh tưởi, hai mắt vàng ịch ngồi lên ngụp xuống. Trong lòng Vũ biết rõ, loài ma này vĩnh viễn không thể nào lên được bờ, trừ khi có một kẻ cao tay ấn triệu lên. Ông Lan Bộc ngồi phía sau thầm thì: Kia là ai? Vũ không đáp, cậu chỉ tỉ mỉ dặn ông rằng: Bây giờ bác ở đây cho cháu, có bất cứ chuyện gì bác cũng đừng liều lĩnh, gã này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường đâu. Thầy Lan Bộc lo lắng nhìn Vũ, trong mắt ông ánh lên một sự hồi hộp. Cậu định làm gì? Vũ không nói không rằng, trong tay cầm sẵn con dao. Thế nhưng thầy Lan Bộc lại gọi giật lại, đưa cho cậu một cây thương dài chừng 2 thước. Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy, rồi lững thững đi về phía gã người Mãn kia. Con bá ngao đi bên cạnh, dường như nó cũng cảm nhận được âm khí xung quanh, cho nên không ngừng gầm gừ nhìn về phía trước đầy đe dọa. Gã người Mãn mỉm cười đắc chí: Bình Vũ ơi Bình Vũ, xem ra mày cũng can đảm lắm, dám đến tận đây để tìm tao sao? Ánh mắt của Vũ hằn lên từng tia máu. Gã đàn ông người Mãn lại cười khoái chí, hắn mỉm cười như thể muốn trêu người: Mày tìm tao để làm gì? Trả thù sao? Hay là để chứng minh sức mạnh của cổ trùng nhân mạng? Tao đến để đổi lại mạng của những người vô tội. Mày còn dám nói rằng mày không dính dáng đến những chuyện quỷ sự từ trước tới nay hay không? Tiếng Vũ hòa trong màn mưa rơi ầm ầm, những đốm lửa ma trời xuất hiện càng lúc càng dày đặc. Trong lòng Vũ dâng lên một dự cảm bất an. Ma trời thường xuất hiện ở những bãi tha ma, những khu nghĩa địa, vậy mà bây giờ sao lại xuất hiện ở ngay gần mặt nước? Giọng nói của tên người Mãn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Gã ta gần như thầm thì bằng chất giọng lơ lớ khó nghe: Cha mẹ mày chết là bị chém đầu, cha nuôi mày chết là do hắn tự vẫn, tao không hề nhúng tay. Chỉ có điều tao cũng muốn cho mày biết, cái hôm cha mẹ mày bị hành hình tao cũng có mặt. Ôi, máu từ cái cổ cục của cha mày phun ra bắn cả vào người tao. Nói cho cùng thì máu của tên ngốc đó cũng khá ngon đấy. Nhìn mày, tao lại cứ nhớ tới cái mùi đó. Vũ gào lên phẫn nộ, con dao trong bàn tay của cậu trung lên bần bật. Từng hạt mưa lạnh ngắt quất vào mặt, khiến cho Vũ dằn lòng nín nhịn. Cậu cần thời gian để dò xét thực lực của người đối diện. Hơn ai hết, trong lòng Vũ rất hiểu, dù đã luyện được cổ trùng nhân mạng, nhưng cậu vẫn chưa biết uy lực của nó đến mức nào. Nếu trận sinh tử này mà cậu dội dàng hấp tấp, e là mạng sống khó bảo toàn. Cậu nở một nụ cười rồi lạnh nhạt nói: Đúng là mày không hề tự tay giết cha mẹ tao. Thế nhưng đám trẻ con ở phủ quốc oai bị môi tim, cái chết của vợ con quan tri phủ, Cái xác của anh Giảng hắn là do mày làm phải không? Bao nhiêu năm qua tao đã tự hỏi, mày làm như vậy vì mục đích gì chứ? Tên người Mãn cười trúng lên, nước mắt nước mũi trào ra, khiến cho gương mặt của hắn càng lúc càng khó coi. Hắn vừa cười vừa nói: Mày không biết thật sao? Cái lão phạm lãnh không nấu cho mày hả? Xem ra mày cũng thật đáng thương đó. Lão đã giấu mày đủ điều, đáng lẽ ra mày phải biết rõ vì sao lão không dám để cho mày bơ vơ khi mày còn là một đứa trẻ mồ côi lạc tới phủ Long Hưng chứ. Cậu cảm thấy có đôi chút bất ngờ về điều này, cậu cau mày: Có gì cứ nói phức ra đi, đừng nhiều lời. Các người Mãn đi đi lại lại, gương mặt càng lúc càng đượm vẻ chịu cợt, cả nói như ngân nga: Phu thuật từ xưa đến nay chỉ nhắc đến cổ trùng, không ai nghe nói đến cổ trùng nhân mạng cả. Bởi vì kẻ có thể luyện được thứ cổ trùng ấy quá hiếm hoi. Thứ nhất là phải sinh vào giờ âm của ngày Phật diệt. Thứ hai, dòng máu phải thuần âm, tức là máu của những kẻ nhìn thấy ma quỷ. Thứ ba, phải có mệnh cách đặc biệt. Kẻ nào hội tụ ba điều đó, khi sinh ra sẽ thấy ma quỷ đứng ở ngõ, hoặc nghe thấy tiếng trắng trích lên liên hồi. Thấy Vũ không có ý định cắt ngang câu chuyện, cả người Mãn lại nói tiếp: Tổ tiên của tao là tộc người Miêu ở Vân Nam, là tâm phúc của tướng Liễu Thăng trước đây, từng theo đại binh Thiên Triệu sang Đại Việt thuần phục chúng mày. Thế nhưng mà khi tướng Liễu Thăng bị quân Lam Sơn phục kích chém chết, thì đám quân lính đi theo cũng bị giết sạch, không chừa một ai. Xác chết của binh lính được lũ vu sư nham hiểm người Đại Việt đem đi tán khắp mọi nơi để ngăn chúng tao gọi hồn làm loạn. Xác của ông tổ tao bị tán ở thôn Bích Cầu vào đúng cái năm mày ra đời. Dòng tộc tao thường mơ đi mơ lại một giấc mơ, hôm ông tổ bị một đứa trẻ con xé thành từng mảnh để mà vui chơi. Ông tổ tao vốn là một vu sư cao tài ẩn, làm sao lại có thể bị một đứa con nít tranh phương Nam lăng nhục chứ? Nếu vậy thì chỉ có thể rằng đứa trẻ con ấy có mệnh cách trở thành cổ trùng nhân mạng. Ngừng một lát, tên người Mãn lại tiếp tục: Thế là dòng họ giao cho tao lên đường sang đây, đến tận thôn Bích Câu này để tìm đứa trẻ kỳ lạ đó. Đám trẻ con bị môi tim, suy cho cùng cũng chỉ là phép thử của tao thôi. Tao giết chúng nó cũng chẳng tốn mấy phần công sức. Sau đó tao yểm thuật giấu hồn, dứt xác chúng ở ngay khúc sông này, để tìm xem kẻ nào có thể tìm thấy vong của chúng xuyên qua quy luật của thuật giấu hồn. Giờ đáng lẽ là cần tới 7 cái xác trẻ con để tạo thành đoàn âm binh đi lùng sục. Nhưng đúng lúc đó thằng Giảng lại đến. Cái thằng Kỷ đó xem chừng cũng có đôi mắt âm dương, cho nên tao giết nó để chiêu dụ mày. Khi biết là mày đích thực là kẻ tao cần tìm, tao mới chiêu dụ con quái vật sống dứt dưỡng dưới sông Nhị Hà lên để mà gây quả. Mục đích cuối cùng của tao là mày. Mày luyện được cấu trùng nhân mạng rồi thì hãy ngoan ngoãn theo tao. Nếu không thì bọn dân đen ngu xuẩn ở quốc quai này sẽ chẳng toàn mạng được đâu. Vừa nghe gã người Mãn lật dở âm mưu trải dài suốt gần 20 năm, trong lòng của Vũ nóng bừng lên như có ai đương đốt lửa. Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn làm ra vẻ dửng dưng. Vậy thì chí ít cũng phải cho tao biết tên mày là gì chứ nhỉ? Chứ nếu không sau này xuống dưới Hoàng Tuyền, cha nuôi tao có hỏi ai là kẻ xúi dục đứa con gái của ông ấy tự tay nuôi lớn phản bội, thì tao còn biết mà trả lời chứ? Cá người Mãn xoa xoa lòng bàn tay,

khiến cho cô ta không thủ thế kịp thời. Một tay chém lia lịa về phía tên người mãn, một tay cầm chặt vai áo Bác Hợp. Những trong hồn chậm chạp đi về phía Vũ. Cậu nắm chặt ngọn thương trong tay, dù biết chưa chắc đã có tác dụng. Con Bá Ngao và Hắc Miêu đồng loạt nhe răng, sẵn sàng cắn chết đám âm hồn kia. Đúng lúc đó thì tiếng vó ngựa chạy trầm trập phía sau vọng lại. Vũ ngoái đầu nhìn, dưới ánh trăng mới nhú, anh đội trưởng Kho Lương năm nào mặc áo giáp, cưỡi con ngựa bạc, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhợ nhợ xông tới. Anh thét lên với Vũ: "Đấu với hắn đi Vũ, đám dòng này để cho anh." Anh chưa nói dứt lời đã vung cây trường đao về phía trước. Bọn trong hồn kêu lên rủ rượi, hệt như tiếng của một bầy trẻ con khóc lóc vào ban đêm. Giây phút ấy, Vũ nhìn thấy vong của thầy Lãnh từ đâu ào tới. Toàn thân ông sáng trực lên, khiến cho Vũ biết được ông đã thác vào giờ thiên. Tiếng nói của ông không âm u như anh đội trưởng, mà trầm trầm hệt như người còn sống. Ông ghé sát tai Vũ mà thầm thì: "Khả lắm con trai của ta, giờ con dùng bài chú cổ gọi rắn đến đây, chỉ có con mới kết liễu được hắn và thứ ở dưới sông thôi." Có sự xuất hiện của thầy Lãnh, lòng tự tin của Vũ bỗng chốc tràn đầy. Cậu hít sáo một tiếng, con đại phong vút bay lên như gió chạy tới. Vũ quăng mình lên lưng ngựa, miệng lầm trầm đọc chú: "Khập khập na khẩm phản sư toán, triết triết mãn mãn học học Bồ Tát đó vi thượng, mãn mãn trùng y phất thập tử." Từ bụi cỏ lùm cây, lũ lượt là rắn kéo tới. Đống vảy trắng sáng lấp lánh dưới ánh trăng vàng bạc. Mấy người dân đương ngây người ra xem thì chợt nhìn thấy rắn bò lởm ngởm dưới chân, bèn trú lên kinh hãi. Mỗi người bỏ chạy về một phía. Có ai đó còn gào lên: "Mau, mau đi báo quan đi." Thấy chiến sự bắt đầu đi đến hồi cam go, Bản Đa Lộc không tấn công cô Mừng nữa. Bác Hợp đã trút được từ đâu một con dao bầu chọc tiết lợn, lia thật nhanh về phía cô ả phản bội kia. Bị trúng vào chai, máu ướt đẫm một bên vạt áo. Cô Mừng không ngừng chửi rủa. Vũ không dám dỗi theo Bác Hợp lâu, cậu dùng toàn sức lực ghi chặt dây cương con đại phong, nhìn về phía tên người mãn. Mãn Đa Lộc lúc này đã xếp tròn, tay bắt quyết, miệng lầm thầm đọc chú. Trong nháy mắt, toàn thân cô gã trở nên méo mó như một con hình nhân bẹp trúng. Từ phần thắt lưng của hắn mọc ra một cái đuôi rắn dài thượt. Thế nhưng đôi chân vẫn không hề bị mất đi, khiến cho bộ dạng của hắn lúc này càng lúc càng kinh dị hơn. Ngồi trên lưng con đại phong, nhìn thấy Mãn Đa Lộc phát sinh quỷ trạng, Vũ bất ngờ thốt lên: Mày cũng là cổ trùng nhân mãn?" "Bất ngờ lắm sao? Đừng tưởng có thể thắng được tao." Không hề có mùi trắng. Đúng vậy, khắp nơi chỉ có những mùi của bầy trắng lởm ngổm bò tới, hoàn toàn không có cái mùi tanh ngọt nhạt phát ra từ phía Mãn Đa Lộc. Vũ nhìn hắn chậm chậm: "Tiếc thật, mày vẫn chưa thành công. Mày không phải cổ trùng nhân mạng thật sự. Tao không ngửi thấy mùi máu trắng qua với máu người." Bị chạm trúng tim đen, Bán Đa Lộc gầm gừ, cá gào lên phẫn nộ: "Đừng dỗi mừng." Tay lắc chiếc chuông liên hồi, từ dưới mặt nước hàng trăm hàng ngàn phong hồn chết phất phưởng dưới sông Nhị Hà lớp ngớp bò lên. Lần này còn có cả những cái xác chết trắng ẩn, làn da bụng beo chưa kịp phân quỷ cũng lao phút lên bờ đi. Cuộc chiến đã đến lúc cao trào. Vũ chỉ thẳng tay cho hô lớn: "Bá Ngọc, gọi đám cháu mà tới đây. Hắc Miêu, đừng cho đám dông này bắt mất hồn người trên bờ, rõ chưa?" Đôi mắt xanh lẹ của Hắc Miêu nhá lên trong đêm tối mù mịt. Bá Ngạo tru lên một tiếng dài. Từ phía thôn Bích Câu, bốn con chó ma canh của nhà Vũ chạy tới. Chúng vừa nhìn thấy đám vong hồn lập tức bao vây tứ phía, truyền bá ngao ở giữa trung tâm, tả xung hữu đột. Bầy chuột mắt đỏ lít nhít tự dưới cái bè gần đó chạy ảo tới, khiến cho đám người làng đứng xem chạy ra toán loạn, gào trú thảm thiết, khắp nơi vang lên tiếng khóc, tiếng kêu cứu, rồi tiếng la hét thất thanh. Hắc miêu kêu ré lên, nó phóng như bay lên không trung, rồi lao vào bầy chuột, quyết ăn thua đủ. Mãng Đa Lộc thấy thế trận đã diễn ra đúng y như những gì hắn sắp xếp, toàn thân hắn trung lên bần bật vì kích động. Và đột nhiên hắn thấy nhối một cái ở cái đuôi phía dưới. Khi ngoảnh lại thì đã thấy Vũ cưỡi con chiến mã ném một ngọn thương từ phía đầu kim chặt vào người mình. Cơn đau khiến cho gã lồng lên dữ dội. Tiếng viên đội trưởng kêu lên thất thanh: "Đám dòng này đông quá, phải làm sao đây?" Vong của thầy lãnh quỳ xuống bắt quyết. Vong hồn bác phúc, vong cụ đồ trưởng thôn, vong vợ chồng viên quan coi kho lương ảo tới. Người nào người nấy nổi bật lên giữa đám vong nước mờ mờ đục đục. Mãng Đa Lộc lắc cái đuôi thật mạnh, khiến cho ngọn thương văng ra. Vũ thừa cơ lao tới chộp lấy. Mãng Đa Lộc tức giận điên cuồng, gã gạo lên: "Giết con ngựa cho tao!" Vừa nói, gã vừa lắc chiếc chuông thật mạnh. Bầy chuột chuyển hướng từ hắc miêu sang đại phong. Một con chuột mắt đỏ xông lên cắn đại phong một cái. May thay nó nhanh chân, đá hậu, nhưng cẳng chân vẫn bị thương, máu chảy tông tổng xuống đất. Cơn tức giận của Vũ đạt tới đỉnh điểm, cậu gào lên: "Mẹ kiếp, đừng có hông!" Toàn thân cậu như bốc quả, máu từ trong người cậu sôi lên sùng sục. Vũ thét gì đó, nhưng không còn nghe thấy giọng nói của chính mình nữa. Thay vì tiếng người, lúc này cậu chỉ gầm lên dữ dội, từ trong cổ họng phát ra những tiếng tru kinh hồn. Vũ nhảy phốc từ trên lưng ngựa xuống đất, hai bàn tay khi nãy biến thành móng vuốt sắc lẹm, đống vảy trắng trên lưng hiện rõ ra mồn một. Vũ chồm lên phía trước, lia tay một cái, đã thấy chuột mắt đỏ chết như ngã trạ. Cậu lia tiếp cái thứ hai, bầy chuột đã vơi đi gần một nửa. Đám trắng được Vũ niệm chú gọi tới, lao đến cắn xé lũ chuột. Không gian sau cơn mưa vốn rất mát mẻ trong lành, ấy vậy mà bây giờ khắp triền đê toàn là mùi máu, mùi của người, của chuột, và có cả máu của vong. Thế trận dần tan tác, đám vong hồn dưới sông Nhị Hà bị những vong linh phe của Vũ cắn cho tan tác. Nụ cười chợt héo đi trên gương mặt của Mãng Đa Lộc. Thế nhưng hắn không hề sợ sệt. Ấy là gì? Hắn còn một con ác chủ bài cuối cùng. "Sẩu sẩu khẩu nghiệt, ngư ngư Nhị Hà phong toát, tốc tốc quy hề, uy bất phải tỉnh nghiêng đô." Hắn vừa chạy đến gần mép sông, miệng đọc một bài chú lạ lùng. Vừa nghe thấy vậy, thầy lãnh từ cánh hữu đi tới hét lên: "Quy rồi, Phú à, nhảy lên ngựa ngay, hắn đang gọi con quái đó đó." Cho những tiếng ầm ầm rào rào phát ra, tiếng động kinh hồn từ dưới sông truyền đến, mặt nước nổ sóng dữ dội. Vũ chạy về phía đại phong đương chảy máu. Giọng nói của Vũ đã trở lại từ bao giờ. Cậu hốt hoảng hỏi con ngựa: "Đại phong à, còn chiến đấu được hay không?" Con vật nhìn Vũ bằng ánh mắt khiến cho người ta cảm thấy rất dững dạ. Thầy lãnh huýt sáo gọi bá ngao tới. Vừa nhìn thấy vết thương trên chân đại phong, bá ngao nhào đến dùng lưỡi liếm sạch. Vũ quên mất mình đương trong cuộc chiến. Cậu nhìn thấy cảnh chân con đại phong lành lại, rồi kéo da non mà ngây người. Phong hồn của thầy lãnh mỉm cười, ánh mắt thầy liếc qua cô Mừng và bác Hợp đang quyết chí dồn nhau đến chỗ chết, nhưng không mảy may xúc động. Đoạn thầy nói với Vũ: "Mau mau đi con, lần này con phải thật bình tĩnh đó." Vết thương của đại phong lành lại như tiếp thêm sức mạnh. Cậu nhảy phốc lên ngựa, từ trên lưng ngựa đứng trên triền đê. Tầm mắt của Vũ rõ ràng hơn rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy con quái sông Nhị Hà. Con quái Nhị Hà có tấm thân to gấp đôi một cái cột đình. Thân của nó hệt như thân của một con cá khổng lồ. Đầu của nó là tập hợp vô vàn những cái đầu người, là những nạn nhân mà nó từng cắn chết. Mình mẩy nó một chân tay, hệt như một con trết khổng lồ. Cậu nắm chặt cây thương trong tay, con dao nãy giờ vẫn nằm im trong vạt áo của cậu. Tiếng thở của con đại phong gấp gáp, tựa hồ như nó biết được cuộc đối chọi cuối cùng sắp đến. Con quái nặng nề bò lên bờ, mùi tanh tưởi của cá ương hòa với mùi xu uế của tử khí bốc lên nồng nặc. Mãng Đa Lộc nhảy phát lên người nó, cái đuôi trắng của hắn trườn lên trên lớp da trơn nháp của con quái. Tiếng chiên trống vang lên dồn dập. Thầy Lan bọc mắt đỏ hoe, tay cầm một chiếc dùi, tay còn lại cầm một cây dao, hét lạc cả giọng: Vũ à, báo thù cho con của ta! Phía sau thầy là đám trai làng, người nào người nấy đều thủ sẵn vũ khí. Một toán khác cũng khệ nệ bê trống tra mà đánh lên liên hồi. Không khí lúc này càng thêm căng thẳng. Mãng Đa Lộc nhếch mép rồi nói thầm thì: Đám đại việt chúng mày cũng giỏi thật đó, ngay cả lũ dân đen cũng biết trò tâm lý chiến sao. Gã không để cho Vũ phản xạ, lập tức dùng thanh kiếm mỏng dính quất vào người con quái nhị hạ đến tóe máu ra, miệng thét lớn: Cắn chết nó cho tao! Con quái phi thân vút đến chỗ Vũ. Đại Phong phóng sang một bên, tránh được một quật. Con quái nhảy chồm tới. Lần này Vũ đã có sự chuẩn bị, cậu gầm lên một tiếng rồi phóng thẳng ra đằng sau. Trong mắt thao láo của con quái đảo lên liên hồi, Vũ lập tức nảy ra một ý, cậu gào lên: Hắc Miêu, cắn nó! Con Hắc Miêu xuất hiện trong không trung. Quái nhị hạ chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì đã thấy nhói đau ở hai hốc mắt, máu đen tanh tưởi tóe lên bắn cả vào người Vũ. Mãng Đa Lộc mất hết cả bình tĩnh, hắn quất thật mạnh thanh kiếm vào người con quái, miệng không ngừng chửi rủa: Bình tả, bình tả, nó bình tả mày kia! Con quái thú lúng túng nghe theo. Thế nhưng lúc ấy, con bá ngao cùng với bốn con chó ma chạy tới, chồm lên cắn vào đống chân tay người chết mọc ra tua tủa trên thân. Máu văng ra liên tiếp, giống như một trận mưa gió máu tanh lại xuất hiện. Mãng Đa Lộc lúc này đã hóa điên, hắn siết chặt thanh kiếm về phía Vũ, bắt con quái đổi hướng tấn công vào người thanh niên trước mặt. Vũ lập tức buông ngọn thương xuống dưới đất, rút từ trong người con dao mà cha cậu đã để lại trước lúc biệt ly. Cậu cắn răng rạch một đường từ bắp tay của mình để cho con dao dính máu thuần âm. Cậu thúc con ngựa chạy đến gần con quái. Vừa nhìn thấy Mãng Đa Lộc, cậu nhảy phốc lên lưng con quái mụ, đối mặt với gã bu sư người Mãn, chính là nguồn cơn của mọi chuyện xảy ra. Tiếng trống vẫn vang lên dồn dập từ tứ phía. Mãng Đa Lộc nhìn Vũ, đôi mắt hằn lên sự căm hận. Gã không nói nhiều, liền lập tức vung đuôi trắng về phía Vũ. Cậu nhúng chân cặn sói, nhảy về phía sau. Mắt cậu lúc này chỉ còn con ngươi thẳng đứng, hệt như loài trắng vậy. Mãng Đa Lộc nhào về phía Vũ, đôi bên giao tranh dữ dội trên lưng con quái nhị hạ. Gió thổi mây mù che mất dần trăng mờ ảo, đám vong hồn bầy trắng phun ra phì phì. Tiếng vuốt sắc lẹm của Hắc Miêu, tiếng gầm gừ của bá ngao và bầy chó ma đã dừng hẳn lại. Mãng Đa Lộc vung kiếm chém lia lịa về phía Vũ. Thế nhưng thân thể của loài sói lông đỏ nhanh hơn hẳn bình thường, cậu tả xung hữu đột, tránh được vô số những nhát chí mạng. Một cơn gió thổi ù ù kéo tới, xua tan mây đen ra khỏi mặt trăng. Nhìn rõ Mãng Đa Lộc lúc này đã thấm mệt, đã đến lúc ra đòn quyết định. Phú gầm lên một tiếng chói tai, cho chồm tới đè lên tên người Mãng, khiến cho hắn bật ngửa ra phía sau. Ánh trăng chiếu xuống dòng sông nhị hạ, Phú vung tay đâm thẳng con dao xuống dưới. Một ánh chớp sáng quắc lóe lên, con dao xuyên thẳng vào trán của Mãng Đa Lộc, khiến cho gã chỉ khẽ co giật lên một cái rồi tắt thở đi. Máu của gã chan hòa thấm đẫm vào dòng máu đen ngòm của con quái nhị hạ. Sự việc kể ra cũng thật dài dòng, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong vài tích tắc. Những vết cắn xé của đám bá ngao khiến cho con quái giật mù lồng lên dữ dội. Vũ đá bay xác chết của Mãng Đa Lộc xuống dưới, thuận tay đoạt luôn thanh kiếm của gã ta. Cậu huýt sáo gọi Đại Phong. Con ngựa chạy tới, phóng về phía trước miệng con quái. Vũ tự trên lưng ngựa, đu người dùng kiếm đâm thẳng vào cổ họng của con quái nhị hạ. Con vật lão đảo lắc đuôi, rồi chết giật ở trên bờ. Đám đông họ treo dữ dội. Thầy Lan Bộc lật đật chạy tới, gương mặt của thầy đã nhòe nhẹt nước mắt. Thầy băng qua cả đám trắng lổm ngổm dưới chân, dùng con dao đâm liên tiếp lên cái xác con quái kia, rồi khóc trống lên như thể bị điên. Bị tiếng hét làm cho giật mình, cô Mừng cả người đầy máu loạng choạng chạy về phía trước, tìm cách thoát khỏi bác Hợp đang truy sát phía sau. Đột nhiên cô nhìn thấy cái bóng trắng đục của thầy Lãnh nhìn cô trừng trừng. Cô ta gào lên một tiếng rồi vấp ngã, gương mặt đập xuống đất. Bác Hợp chạy nhào tới, đâm một nhát xuyên qua người cô ả ta. Nghiệp ác cuối cùng cũng hết. Trời bắt đầu hửng sáng, đám phong hồn dưới sông đã tan tác gần hết. Bầy trắng dồi dã lũi về đám bụi rậm trốn đi. Con bá ngào đi đến cạnh đại phong, kẻ quẩy đuôi mừng trở. Đám người dân treo họ ầm ĩ tràn tới xem xác con quái nhị hạ. Có vài tiếng khóc vang lên khi người ta nhận thấy đầu của thi thể người nhà mình. Đám binh lính lúc này mới tới nơi. Anh lính Thạch hớt hải chạy tới, gương mặt không còn một giọt máu. Anh tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng thì cũng nhìn thấy một cái đầu béo núc ních. Trên đó là gương mặt của một gã đàn ông, mắt nhắm nghiền ngu dại. Anh gào lên với đám lính phía sau: đầu của lão không sai, cái đầu của lão không sai, quan ông vô tội, quan ông không giết người. Đám lính phía sau họ treo mà chạy ùa tới. Tiếng hét, tiếng xích xò, tiếng khóc vang lên, trộn cả một khúc sông dị hạ. Rằm tháng 7 năm ấy, trong cơn mưa dầm sùi sụp, đợi mãi đến rằm tháng 8, bầu trời mới trong veo. Mặt trăng dịu dàng tỏa ánh sáng vàng bạc xuống đường. Trong căn nhà nhỏ ở thôn Bích Câu lúc này, thoang thoảng mùi nhang khói thơm lừng. Vũ Lê đôi chân đi tới gian nhà chính, rồi khấu đầu ở đó. Tiếng của bác Hợp nói chuyện với thầy Lan Bộc từ phía xa vọng lại. Có lẽ hai người đương lúi húi chuẩn bị mâm cơm cúng cho vong hồn khuất mặt. Vũ nhớ đến trầm trung thu, những ngày còn ở với cha nuôi, ông vẫn thường nói rằng: ma quỷ cũng muốn đón trầm đó con. Không biết vì khối nhang dày đặc hay vì xúc động mà đôi mắt của chàng thanh niên khôi ngô bỗng trở nên đỏ hoe. Mãi đến tối muộn hôm ấy, ngồi trên cái chõng tre nhìn lên bầu trời cao vời vợi, Vũ mới kể hỏi bác Hợp: có một chuyện mà cháu muốn hỏi bác, nhưng lâu nay chưa có dịp. Bác Hợp lúi húi sửa dây của chiếc đàn bầu cho khẽ đáp: cháu cứ hỏi đi. Hôm đó từ dưới bể nước lên, cháu nhìn thấy cô Mừng viết hai chữ nhị hạ dưới đất. Lúc ấy cháu đã tưởng bác chết rồi. Bác Hợp ngẩn người nhìn Vũ. Lúc đó ta cũng tưởng là ta sẽ chết trong tay của nó đó chứ. Nhưng mà đến khi ta biết được nó tự thú nhận giết vợ con ta, thì ta không thể nào chết được. Vậy bác biết cô Mừng nuôi cổ trùng, bác biết cô ấy độc ác cỡ nào? Ừ, đương nhiên là ta biết chứ. Bác giả chết để cô ả đem bác ra bờ đê sông Dị Hà nhằm khiêu chiến với cháu. Đúng vậy. Bác biết mình gần như chẳng có cơ hội nào để thắng cô ta, phải không? Bác Hợp ngắt lời, nhìn thẳng vào đôi mắt của Vũ. Vũ à, ta biết ta không thể nào thắng được cô Mừng, nhưng đó là khi ta chưa biết nó giết vợ con ta thôi. Khi đã biết rồi, dù ta có phải chết đi cũng phải trả thù cho vợ con ta, vì đó là người ta yêu thương nhất trên thế gian này. Cũng giống như cháu vậy, cháu dám vào một bể nước đầy rắn, dám chặt đứt đôi chân của mình, chỉ vì những người mà cháu yêu thương nhất. Ta và cháu thực sự giống nhau. Từng lời nói của bác Hợp khiến cho Vũ bàng hoàng cả người. Cậu ngước mắt nhìn lên ánh trăng rằm sáng vằng bạc trên cao, miệng lẩm bẩm: quả thật rất giống nhau. Tiếng đàn bầu cất lên trong không gian thanh vắng, hòa lẫn với tiếng của Hắc Miêu từ xa gọi bạn. Bá Ngao và Đại Phong ngồi thu lưu trước cửa, vẫn tai nghe tiếng đàn sâu lắng. Cơn gió mùa thu ùa tới khiến cho Vũ đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Một giấc mơ ập dậy. Trong giấc mơ, một người đàn bà mặc áo giao lĩnh màu vàng nhạt dẫn theo một đứa bé trai khoảng 3 tuổi đi đến trước cửa nhà. Vũ tò mò nhìn đứa bé kia, lại nhìn người đàn bà sau lưng toàn là vong. Chưa kịp hiểu gì thì cậu đã nghe thấy người đàn bà ấy nói: chồng tôi trước khi chết có nhắc tới cậu, nói rằng tôi phải đi tìm một người tàn tật. Người ấy hứa sẽ giúp con trai tôi. Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đứa bé đã mỉm cười rồi đưa cho Vũ một chiếc bánh chưng gù xanh mướt. Cậu khẽ ồ lên kinh ngạc rồi nói: à, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Nhưng thứ lỗi cho tôi không biết làng của ông bà ở đâu cả. Người đàn bà kẻ đáp lại: tôi sống ở làng địa ngục, xin thầy hãy nghĩ cách mà vào được làng giúp cho tôi. Cơn gió lạnh ùa tới khiến cho Vũ giật cả mình. Con Bá Ngao sủa gằn lên từng tiếng. Vũ tỉnh dậy nhưng miệng vẫn nói mơ ú ớ: làng địa ngục, muốn đến được làng e là phải giả thành lão ăn mày rồi. Toàn thân cậu trung lên vì lạnh. Cậu không biết được rằng lời hẹn ước ấy phải cho đến mấy mươi năm sau cậu mới thực hiện được. Chỉ biết rằng cuộc đời của cậu từ nay đã an bình. Cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói, kết thúc phần ngoài truyện của Tết ở Làng Địa Ngục. Một bộ truyện quá xuất sắc, chúng ta không có nhiều thứ phải bàn. Một kết cục viên mãn, trong câu chuyện đã cài cắm rất nhiều những cái yếu tố, những cái về sử thi, về vu thuật, về bùa ngải, cùng những cái khắc họa rõ nét được cái cuộc sống của người dân chúng ta ở Đại Việt thời đó. Tuy là theo thời biến lịch sử có những lúc thịnh lúc suy, nhưng lòng yêu nước thì muôn đời lúc nào cũng có. Và người Đại Việt ta thì hào kiệt, đời nào cũng có cả. Một lần nữa cảm ơn Thảo Trang rất nhiều đã gửi đến cho Huy một bộ truyện hết sức là hay. Và nó là một trong những cái bộ truyện mà hay nhất mà Huy từng diễn đọc. Thì ở cái đoạn cuối thì hẳn là nếu như những quý thính giả nào mà chưa nghe phần chính truyện của Tết ở Làng Địa Ngục thì sẽ không hiểu được. Nhưng mà mọi người hãy tìm nghe lại trong danh sách phát hoặc là trên kênh Đất Đồng Radio này, tìm bộ truyện Tết ở Làng Địa Ngục để nghe nhé. Thì chúng ta sẽ hiểu hai phần này nó giống như là phần ngoại truyện là một phần về câu chuyện riêng của đời, của cuộc đời của lão ăn mày què đã giúp cho làng địa ngục thoát khỏi những cái nguy biến như thế nào và hóa giải cũng như là tìm ra chân tướng sự việc bi kịch ma quái ở làng địa ngục như thế nào, thì hãy tìm nghe lại. Rồi, đến đây thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những bộ truyện sau.